Chương 398, sơ chiến tạm nghỉ. Chương 398, sơ chiến tạm nghỉ nguyên bản bình thường bến tàu, vào thời khắc này nhưng trở thành anh linh sệ vạn chiến trường. Bất quá là ba y người chiến đấu, nhưng có thể gọi đó là chiến tranh. Chỉ vì những này siêu phàm thoát tục những anh hùng tùy ý một đòn, đủ để khai sơn nứt đá toàn lực chiến đấu, so với quy mô lớn chiến tranh không kém chút nào thân thể nhân loại không cách nào chiến thắng anh linh, này gần như là ma thuật giới nhận thức chung. Cho nên chén thánh chiến tranh, nhân vật chính chính là những này bị triệu hoán ra đến sể vạn. Bất quá, làm vì ma lực cung cấp nguồn master, không phải là không cách nào chiến thắng. Mà rất khéo chính là, lần này tham dự chiến đấu người trong, đang có một vị ma thuật sư sát thủ ở chỗ cao mai phục. Dựa vào đêm tối lờ mờ muộn, lặng lẽ dùng ngăn chặn thương quan sát đến chiến đấu, nỗ lực tìm ra lạn sờ master. Không phải là không muốn tìm cái khác rõ ràng mục tiêu, mà là hắn chỉ có thể tìm cái nẹt ra tay. Ở đây bên trong, bờ ở cơ master nhưng la lúc đầu một mình sáng tác ỉn bờ quái vật. Không muốn sống nữa mới có thể tìm đường chết đi chọc giận hắn. Mà gì đỡ master vẫn cùng hắn sệ vạn như hình với bóng. Khoảng cách gần như vậy, cho dù là may mắn đem master giết chết, mình cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Đồng nhiên, Emi ra kỳ dị sủ gủ trong lòng cả kinh. Lợi dụng ống nhắm quan sát, hắn thình lình phát hiện ạ xạ xỉn người ám sát ở đối diện ẩn nút. Tỏ xạ cả trạch, lợi dụng ma thuật cộng hưởng thị giác tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cùng đệ tử cái cổ tó mỹ nẹ hai người, luôn luôn viễn trình nhòm ngó hiện trường. Nhìn thấy bác tơ động tác sau, thấp giọng tự nói, dì đờ tựa hồ cùng hắn mạ sở tương thích rất tô tờ, nói không chắc có thể ở trong đó làm điểm văn chương. Tại người bên cạnh xem ra, vào lúc này bác tơ khí thế mười phần. Đối mặt đã từng phóng ngựa rong ruổi hô Á Phi đại lục Alexander đại đế, lại dám như vậy tùy ý quát lớn. Dù cho có lệnh chú áp chế, dám như thế cũng có thể tùy ý gỡ xuống đầu mình lô anh linh sệ và nói chuyện. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Mà, cái này cũng là chinh phục vương cùng vương phi ân ái biểu hiện. Trong đó là thú, không đủ vì người ngoài nói vậy. Mà hậu chi hậu giác bậc tờ lúc này mới phát hiện, ánh mắt mọi người đã muốn bất chi bất giác tập trung đến trên người mình bất quá là cái phổ thông ma thuật sư, đối mặt những này anh linh nhất thời kinh sợ. Liên vội vàng đem nhỏ yếu thân thể hướng về chinh phục vương uy mạnh thân thể sau trốn một chút. Chỉ lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ quan sát đến. Nhưng mới vừa trốn về sau, liền bị dì đỡ dường như xách con gà con bình thường cầm lấy cổ áo nhắc tới bên cạnh người. Loại này can đảm, thật là có chút mất mặt. Bất quá bây giờ không phải là quản điều này thời điểm. Dì đỡ quay đầu nhìn về phía ở đây ba vị anh linh, xạ bờ, lạn sờ, bờ ở cơ, còn có ta dì đỡ. Chén thanh chiến tranh lần đầu giao chiến liền có bô nở người có mặt. Thực là không tồi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Dì đờ đột nhiên hào hùng va nở trượng ngửa mặt lên trời hô to, đều đi ra đi, ẩn nút trong bóng tối đồng bạn A bị chén thánh chiến tranh mời anh linh nhóm, bây giờ đang ở nơi này tụ hợp đi. Liên lộ diện đều sợ hãi quỷ nhát gan, liền đỡ phải để chinh phục vương ỷ sở kẽn đỡ sỉ nhục các ngươi cho ta giác nộ đi đối mặt như vậy khiêu khích, là người đều không thể khoan dung. Nhưng là, cuộc chiến đấu này nhân vật chính là anh linh. Những này trong truyền thuyết anh hùng cái gì cảnh tượng chưa từng thấy nơi nào sẽ bên trong đơn giản như vậy phép khích tướng hoặc tờ trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó đã bị đánh mặt. Kim quang lóe lên. Chỗ cao đỉnh của điện, cả người vàng trói lọi dịu games ngạo nghệ đứng thẳng bên trên. Miệt thị ánh mắt bao quát chúng sinh. Thân là nhất cổ vua, hắn lẽ ra nên chịu đến mọi người ngưỡng mộ ở bản vương trước mặt. Thậm chí có người điếc không sợ súng tự xưng là vua. Thực sự là buồn cười. Bên trong đất trời, chân chính có thể xưng tụng vương anh hùng, chỉ có một mình ta. Còn dư lại đều là một chút con hoang. Cái gọi là trang bức vô cực hạ, núi cao còn có núi cao hơn. Vừa mới ba khí tuyệt luân dĩ đỡ tại đây cái đột nhiên bô cờ lên vàng óng anh linh trước mặt, tựa hồ cu nở dê không có vẻ ngông cuồng. Còn không chờ tức giận mọi người phản đối, lại là một tia ánh sáng đỏ lẽ qua. Vừa vặn đứng ở hiệu games đối diện trên cột điện buồn cười ngôn luận. Vương sở dĩ vì vương, là bởi vì bị dân chúng tán thành, sùng bái, thống trị thiên hạ. Bây giờ thân là anh linh chúng ta, không có thần dân, không có lãnh thổ. Dùng cái gì xưng vương xa vào quá khứ huy hoàng người, cũng bất quá là một con trôi dạt khắp nơi chó mất chủ sắc bén ngôn từ những câu chú tâm, đột nhiên xuất hiện màu đỏ anh linh có hoàn toàn không phù hợp na nở dê mỹ lệ bề ngoài ác miệng đo sm xinh đẹp tuyệt trần váy ngắn làm nổi bật lên kiêu ngạo dáng người, tinh xảo hoàn mỹ tuấn tú khuôn mặt lên, hai mắt lộ ra không chút nào che lấp miệt thị. Chỉ là một con vàng óng nhà giàu mới nổi, lại dám cướp ở dư trước lên sàn thực sự là tội đáng muôn chết bị như vậy châm trọng, để vàng óng như thế nào có thể chịu tức giận hét lớn, làm càn thế gian này tất cả, vốn là thuộc về bản vương. Không cần thống suất mạo phạm bản vương chi tội lỗi, liền dùng ngươi máu tươi đến cọ rửa vàng óng phía sau không gian đột nhiên nổi lên từng trận sóng gợn, đó là dịu games nổ lệ phantasm. Gạt óp bẫy bị lỏn chỗ liên thông dị không gian từ trong không gian bô cờ lên đào thương kiếm kích các loại vũ khí, tổng cộng thập nhị chi, đồng thời hướng về quần đỏ cả sờ vọt tới cả sờ biểu hiện nhất thời ngưng trọng, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, những vũ khí này đều là nổ lệ phantasm anh. Linh dựa vào làm đòn sát thủ nổ lệ phantasm, lại bị đối phương muốn vư tờ rách nát như thế bắn ra vô thanh vô tức, cả sờ trong tay xuất hiện một cái hình thái kỳ dị vặn vẹo trường kiếm. Thiện tay vung lên, kỳ dị trường kiếm lên bao trùm cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm trường kiếm, phụt lên từng đạo ngọn lửa. Kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm thuật, đem đồng thời phóng tới thập nhị chi vũ khí gõ bay phía sau liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền ra, đó là bị đánh bay nổ lệ phẹn tạt sấm đánh trúng khu vực dư huy dù cho trong đó một nhánh trúng mục tiêu thân thể. Cun nở dê đủ để đem người nổ thành mảnh vỡ thật là tinh diệu kiếm thuật thật bén nhọn nổ lệ phẹn tạt sấm xạ kích ngăn ngắn một lần thăm do. Liền để những người khác ý thức được hai người mạnh mẽ. Quả nhiên, kẻ địch lần này không có một cái kẻ vớ vẩn đương nhiên, giấu đầu lòi đuôi ạ xạ xỉn không tính. Vàng óng quét mắt cả sờ trong tay kỳ dị trường kiếm, cười lạnh nói, ạ hệ tù, ngươi là La Mã bạo quân nề rồ. Kiếm thuật không sai. Có thể loại tầng thứ này nổ lệ phẹn tạt sừng, bản vương muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Phía sau không gian lại nổi sóng, lần này, là 24 chi nổ lệ phẹn tạt sừng hí hoặc tờ hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán bô cờ lên chặt chẽ giọt mồ hôi nhỏ, vẻ mặt kinh hoàng không ngớt. Đây chính là anh linh nổ lệ phẹn tạt sừng A một mình hắn tại sao có thể có nhiều như vậy dịu games cũng sẽ không để ý tới cái này run rế. Ở trong mắt hắn, giờ khả cờ na y chỉ có trước mắt này mạo phạm vương ai nghi tội nhân. Phía sau 24 chi nổ lệ phẹn tạt sừng cùng bắn ra chống đối này một vòng. Còn có vòng kế tiếp. Bản vương liền nhìn, ngươi cái này không biết tự lượng sức mình con hoang có thể chống đối mấy vòng. Invisible lệ phòng vương kết giới chỉ thấy xã bờ cấp tốc vọt tới giữa hai người, chống rông hai tay tựa hồ nắm cái gì vô hình vũ khí, dùng sức hướng lên trên vung gậy. Theo quát to một tiếng, mãnh liệt khí lưu hướng lên trên dâng trào, chuẩn xác đem bắn về phía quần đỏ sẽ vạn vũ khí toàn bộ thổi bay thấy vậy, cả sờ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn là 24 chi nổ lệ phẹn tạt sừng cùng phong tới, mình cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhờ có thiếu nữ kia đâu. Túi đầu nhìn xuống dưới. Nguyên bản không hề có thứ gì xả bờ trong tay. Giờ khả cờ na y đang nắm một cái hoa lệ đến giống như tinh mỹ trang sức vật trường kiếm. Thanh kiếm này là như vậy có tiếng, cho tới mọi người tại đây nhìn thấy nó thời gian, ngay lập tức sẽ đoán được thiếu nữ là vị nào anh hùng. Hóa ra là nước Anh kỵ sĩ vương. Đa tạ cứu viện. Không cần để ý đối với loại này bạo ngược người, không cần kha cờ hờ khi vơ y hắn. Xạ bờ dơ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ cười nói như thế. Ôn hòa nụ cười thoáng chốc kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, đối với cái này tướng mạo cùng mình dị thường tương tự anh linh, na nở dê có không tên cảm tình. Huống chi, cuộc chiến tranh này địch nhân đều rất mạnh mẽ. Tuy rằng đơn đả độc đấu na nở dê không có gì lo sợ, có thể anh linh tổng cộng có 3 y người. Tung hoàng ngang dọc, đây là thân là vương cơ sở kỹ năng. Hai cái con hoang thế nhưng không đem bản vương để ở trong mắt. Không coi ai ra gì trò chuyện lửa giận sông lên đầu, vàng óng lạnh rên một tiếng. Phía sau sóng gợn lần thứ 2 phun trào. Từng kiện không phải bình thường vũ khí từ trong hư không hiện lên. 10 chi mấy chục chi vẫn là hơn 100 chi xạ bở cùng cả sờ hai người sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Liền ngay cả không phải mục tiêu công kích Triệu Vân ba người. Đồng dạng không dám có chút thả lỏng. Hiện tại hiển lộ những này nổ lệ phantasm, không phải là lúc trước loại kia cấp dê hàng bình thường sắc. Cuối cùng đều đạt đến cấp C, thậm chí cấp B nổ lệ phantasm đều không phải số ít dù cho không giải phóng tên thật sử dụng, uy lực QNZ là tăng lên gấp bội, đặc biệt là Triệu Vân còn ở trong đó nhận ra Ôn Hầu Lữ bố Phương Thiên Họa kích người này rốt cuộc là nơi nào đến anh linh quỷ dị như thế, vàng nóng trên mặt vẻ giận dữ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là kiêu ngạo, miệt thị. Bởi vì ở trong mắt hắn, hai người này đã muốn định trước trở thành người chết. Đối với người chết, có tức giận cần phải các ngươi có thể may mắn chết ở bản vương trong tay, là trăm đời đã tu luyện phúc phận. Liên đề đột nhiên, vàng nóng tức giận hô to, tổ kỳ ổ mỉ cho rằng dùng thần tử loại hình lời nói có thể bình ổn bản vương lửa giận sao? Phẫn nộ sau khi, Diệu Game sắc mặt quay về bình tĩnh, trước sau như một nhìn xuống muôn dân kiêu ngạo thần thái. Lần này tạm tha qua các ngươi. Chén thanh chiến tranh nhanh như vậy kết thúc lời nói, đối bản vương QNZ không có lạc thú có thể nói. Cố gắng hưởng thụ cuối cùng này quãng đời còn lại đi. Làm tức giận bản vương tội lỗi, không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Một trận kim quang né qua, khóe môi nết lên cười khẩy Dịu Games từ trước mắt mọi người biến mất. Bị mạnh mẽ như vậy kẻ địch nhớ thương, nệ rồ hai người tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng không có một chút nào khiếp đảm. Thật muốn chiến đấu với nhau, kết quả như thế nào còn nói không chắc đây tốt, tuy rằng rất đáng tiếc gạ trở đã đi rồi. Bất quá đến thời điểm lặp lại lần nữa chính là phóng khoáng khí quyển ị sở kẹn đờ hướng về bốn vị anh linh phát sinh chân thành mời. Saber, Lancer, Caster, Bờ ở cờ. Thêm vào ta dưới trướng, hộ tống bản vương cùng nhau chinh phục này tươi đẹp thế giới thế nào, trung thành tuyệt đối đi ở mù ịt vỡ đủ ịt. Tuy rằng rất thú vị, bất quá ta đã có lãnh chúa. Chắc chắn làm quận chúa đoạt được chén thánh. Chính trực thật lòng ạ tù gì ạ, muốn chinh phục thế giới. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thực hiện được kiêu ngạo tự yêu mình nế rộ, lấy dư vẻ đẹp tài hoa, trên đời không người có thể chống đỡ. Đây là mỉm cười, lịch sự nho nhã Triệu Vân. Cuối cùng, được đến phủ định trả lời ý sở kẽn đờ hào hiệp nở nụ cười. Đang cùng ta đối địch trước, ta mà nói luôn luôn hữu hiệu. Thừa dịp thần uy bánh xe, chinh phục vương mang theo hợp tờ bay lên không. Mà theo sát phía sau. Được đến lãnh chúa mệnh lệnh đi ở mù ịt vỡ đủ ịt đồng dạng không hề ở thêm. Rời đi thời gian, đối với Triệu Vân đề nghị khiêu chiến. Bờ ở cơ, tuy rằng luận thương thuật ta ke mở sang ngươi, bất quá ta chân chính am hiểu không phải là thương thuật, chờ mong lần sau cùng ngươi toàn lực một trận chiến.